hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôn đứng dậy và chuẩn bị đuổi theo Cố Tiêu Tiêu, vội vàng ngăn anh lại và nói. Anh à, cô ta là đồ dối trá, đừng tin tưởng cô nữa. Em còn quay video cô ấy và Long Nghị cùng nhau. Đừng lo lắng, cô ta không tìm được chứng cứ. 4 giờ chiều, đợi cô ấy tự nguyện từ chức. Em chắc chắn rằng cô ấy không thể tìm ra chứng cứ gì sao? Cố Tiêu Tiêu, em không nên làm chuyện xấu hổ sau lưng tôi chứ? Anh nhìn em gái mình đầy nghi ngờ. Làm sao có thể chứ? Cố Tiêu Tiêu hét toáng lên và ngay lập tức cúi đầu xuống với lương tâm cắn rứt. Cô biết mình đã quá lời, không dám nói thêm vì sợ bị anh phát hiện. Từ An Ninh lúc này mới nhẹ nhõm thở một hơi. Mọi người đã giải tán rồi trở lại làm việc đi. Ở đây tôi sẽ giải quyết. Cậu cũng đi kiểm tra, đặc biệt là tìm nhân viên bảo vệ trực đêm qua. Có mặt đúng giờ vào lúc 4 giờ chiều. Cố Ngôn dặn dò Từ An Ninh. Vâng, ông chủ. Từ An Ninh cung kính đáp. Sau cùng, Từ An Ninh cúi xuống và bắt đầu nhặt tiền vương vãi trên mặt đất, khắp nơi. Anh à, đã muộn rồi, anh có thể cùng bọn em đi ăn chưa? Đối diện có món bít tết rất ngon. Cố Tiêu Tiêu tiến đến ôm cánh tay Cố Ngôn trìu mến, tay kia thì khoác vai An Vân Tây bên cạnh. An Vân Tây xấu hổ cúi đầu, hôm nay anh còn chưa nhìn cô. Cô tràn đầy mong đợi, Cố Ngôn chưa bao giờ dùng bữa với cô. Cố Ngôn nhìn nghiêng về phía An Vân Tây, và thấy cô ấy khuôn mặt gầy gò, hai má ửng hồng, đôi mắt mờ sương, nhìn anh thương hại. Cô ấy đang mang thai, anh cũng rất ít khi hỏi thăm. Nhưng bây giờ anh khó chịu đến mức không muốn ăn, anh buông đôi tay vướng víu của Cố Tiêu Tiêu và từ chối. Đi đi, anh còn có chuyện phải làm. Tinh thần trách nhiệm khiến anh có chút áy náy, nói với An Vân Tây. Ăn nhiều hơn đi, lo cho bản thân và đứa bé hơn. Nghe thấy anh quan tâm mình, An Vân Tây cười cười, vội vàng gật đầu. Sau đó, anh và Từ An Ninh cùng nhau rời đi. Bên kia, San và Yuyi cùng nhau xuống lầu, bước vào sảnh của tập đoàn RMS. Cô cảm thấy rõ ràng những người bên cạnh đang chỉ trỏ về phía mình và nhìn cô một cách nhìn kỳ lạ. Có người thì thào, phu nhân chủ tịch thật sự là phản bội tập đoàn. Tôi thật sự là nhìn không thấu, trèo cành cao rồi, còn không đành lòng. Con người không đủ để nuốt một con voi. Nghe nói cô ta có quan hệ tình cảm với Long Nghị của tập đoàn Long Group. Ừ, đạp hai cái thuyền. Thật kinh tởm, Yuyi không nghe được nữa. Cô bước tới, túm lấy một cô gái ở quầy lễ tân, mắng. Cô đang nói bậy bạ gì bậy? Cô nghe thấy nó ở đâu? Cô gái lúng túng trả lời với giọng run run. Vừa rồi trên diễn đàn của công ty có người đăng tải lên, tôi không nói sai. Cả công ty đều biết chuyện. Yuyi buông tay, cô gái vội vàng rời đi. San lấy điện thoại di động ra và mở diễn đàn công ty. Yuyi cũng đến xem, chắc chắn, ai đó đã tạo một bài đăng trên diễn đàn. Đồng thời đăng nội dung buổi họp báo của tập đoàn Long Group. Cố Tiêu Tiêu chết tiệt, chắc là cô ta. Vừa rồi ở phòng làm việc, tôi thấy cô ta cứ cúi đầu nghịch điện thoại di động. Hóa ra là làm chuyện như thế này, thật quá đáng, Yuyi không khỏi mắng, không sao. San thở ơ nói, chúng ta đang tìm chứng cứ gì vậy? Yuyi tò mò hỏi, đừng lo lắng, chúng ta đi ăn trưa trước đi. Sau khi tung tăng cả buổi sáng, cậu cũng phải đói rồi. San tỏ vẻ bình tĩnh, kỳ thật tớ không đói. Chuyện của cậu quan trọng hơn, trước tiên đi tìm chứng cứ. Nhân tiện, tớ cùng Tiểu Chu trong phòng giám sát có quan hệ tốt. Cậu có muốn nhờ hắn giúp kiểm tra các thiết bị giám sát khác không? Yuyi lo lắng đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo lắng, không cần. Chúng ta đi ăn cơm trước. San kéo Yuyi đi với một nụ cười. Hai người ăn một tô hoành thánh ở một quán ven đường. Sau đó bắt taxi đến nhà chính của gia đình họ Cố. Quản gia đang ở nhà. Anh ta bước ra mở cửa cho San và gọi một cách kính trọng. Phu nhân, quản gia, đây là một người bạn của tôi. Chúng tôi lấy một số thông tin công ty và sẽ rời đi sớm. San nói. Mời vào, quản gia lễ phép mời Yuyi vào phòng. Tôi đi pha trà. Ồ, không, không cần đâu. Yuyi vội vàng xua tay. Sau khi San vào phòng, cô ấy bảo Yuyi ngồi trong phòng khách một lúc. Quản gia bưng trà đã pha ra đặt trước mặt Yuyi. Ông ta nhìn cô hồi lâu, không nhịn được hỏi. Cô Yuyi, tôi mạo phạm hỏi cô có phải là Lâm Vi con gái duy nhất nhà họ Lâm? Yuyi sửng sốt, bàn tay vừa cầm tách trà cũng rung lên, trà nóng đổ ra bắn tung tóe trên tay cô. Nóng quá, cô nhanh chóng đặt tách trà xuống mạnh mẽ. Có sao không, tôi đi lấy đá chườm cho cô. Quản gia quan tâm hỏi. Không, không, không sao đâu. Yui cầm khăn giấy lau mờ u bàn tay, hoảng sợ liếc nhìn quản gia. Thực xin lỗi, ông đã nhận ra nhầm người rồi. Ồ, có thể tôi đã nhầm. Tôi xin lỗi, quản gia mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn thấy vẻ mặt bối rối vừa rồi của cô, không nghi ngờ gì nữa phải thừa nhận điều đó. Trước đây nhà họ Cố vốn tiếp xúc rất nhiều, với một người là Lâm Giang Thần, cô gái này trông rất giống ông ta. Từ lâu, quản gia cũng đã nghe nói rằng con gái của họ đã bỏ nhà đi trốn hôn nhân, và có vẻ như cô ấy chính là Lâm Vi. Vì cô ấy không muốn thừa nhận nên ông cũng sẽ không hỏi nhiều. Quản gia chủ động đổi một tách trà cho Yui. Cô cứ từ từ, sau đó, ông ta cung kính lùi lại. Yui thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ trái tim đang đập trong lồ âm ngực. Cô không ngờ rằng mình suýt bị nhận ra khi trốn ở thành phố Ca. Lúc này, San bước ra khỏi phòng của Triệu Cẩm Dung. Cô vẫy tay với Yui. Bà nội đã ngủ rồi, đi với tôi. Được, Yui lập tức chạy về phía trước. Hai người cùng nhau lên phòng làm việc trên lầu 2. San lấy máy tính xách tay của mình ra, mở, sau đó sao chép. Khi Yui đọc nó, vẻ mặt cô ấy sửng sốt, thì ra là như vậy. Thảo nào San không vội vàng, hóa ra là cô ấy nắm chắc phần thắng rồi. Đi thôi, sắp đến giờ rồi, chúng ta có thể trở về. San mỉm cười với Yui. Hai người hiểu ra và ngay lập tức quay trở lại RMS. Khi họ quay trở lại phòng họp của nhóm dự án ô tô trên tầng 12 thì đúng 3 giờ 50. San bước vào phòng họp, những người khác đã ngồi trong phòng từ trước và chờ đợi, nhìn cô đầy lo lắng, tất cả đều đổ mồ hôi thay cô. Bên ngoài phòng họp, An Vân Tây lo lắng chờ Cố Tiêu Tiêu, cô gửi tin nhắn để thúc giục. Loay hoay hồi lâu, An Vân Tây không muốn bỏ lỡ buổi biểu diễn hay, nên vẫn bước vào phòng họp. Tình cờ là Cố Ngôn và Từ An Ninh cũng đến, anh bất mãn nhìn An Vân Tây. Em làm gì ở đây? Em đang đợi Tiêu Tiêu. Cô ở cửa, có chút xấu hổ, không vào cũng không ra. Cuối cùng, thấy Cố Ngôn không nói gì, cô đi theo anh vào phòng họp và đứng ở cửa chờ. Khuôn mặt của Cố Ngôn ảm đạm và không nói lời nào. Từ An Ninh tiến lên mở ra ghế ngồi, để cho anh ngồi xuống ghế chính trong phòng họp. Chính anh ấy đã đứng bên cạnh Cố Ngôn và nói với San. Đã đến lúc bắt đầu. Cách chương.